Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, hai cái nguyên nhân. Chương 640, hai cái nguyên nhân thân hình lóe lên. Diệp Chân liền rơi vào vừa mới bị giết chết không lâu Kim Bối Thạch Thú Vương trước thi thể bên cạnh. Liếc bầu trời một cái, bên trong ánh mắt có chút đăm đăm huyền hồ. Diệp Chân cắn răng một cái, thần niệm rơi vào Thận Long Châu bên trong, thôi động Thận Long Châu sát na, tay phải trực tiếp đặt tại Kim Bối Thạch Thú Vương thi thể ở giữa trán. Bàng bạc hấp lực từ Thận Long Châu bên trong truyền ra sát na. Một cỗ cuồng bạo vô cùng năng lượng đột nhiên vọt vào Diệp Chân lòng bàn tay, phảng phất dòng lũ bình thường chảy qua Diệp Chân kinh mạch, xông vào Thận Long Châu bên trong. Năng lượng dòng lũ bên trong một tia tinh thuần nhất đại biểu cho Kim Bối Thạch Thú Vương lực lượng. Bản nguyên tinh hoa bị rút ra, cái khác huyết nhục, xương cốt biến thành năng lượng, lại giống như là hồng thủy đánh vào Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn phía trên. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng oanh kích phía dưới. Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Bất quá, trải qua Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian phong ấn giải phong quá trình, Diệp Chân tự nhiên từ nơi này đại biểu cho Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn đã tới gần tại vỡ vụn biên giới, nhưng là cách chân chính vỡ vụn còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Mặc dù như thế, theo Thận Long Châu bên trong đệ tam trọng không gian phong ấn bắt đầu kịch liệt run rẩy, Diệp Chân cũng có chút chờ mong đệ tam trọng không gian phong ấn giải phong về sau sẽ mang lại cho hắn cái gì. Thận Long Châu đệ nhất trọng không gian phong ấn giải phong về sau mang cho Diệp Chân lắng nghe thú ngữ biến ảo thú thân năng lực. Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian phong ấn sau khi giải trừ, để Diệp Chân có thể thông qua tinh hồn châu thi triển thú này vương năng lực thiên phú. Cái trước cho Diệp Chân cải biến vận mệnh mạnh lên cơ hội, cái sau lại làm cho Diệp Chân có được chiến lực mạnh mẽ. Không có Thận Long Châu cái này hai trọng không gian giải phong mang tới năng lực, Diệp Chân là tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến hiện tại loại độ cao này. Trong đó, nhất là đệ nhị trọng không gian giải phong về sau, để Diệp Chân có thể thông qua tinh hồn châu thi triển tương ứng yêu thú năng lực thiên phú. Cái này thật to tăng lên Diệp Chân chiến lực, nhưng là Diệp Chân Thận Long Châu bên trong mấy khỏa tinh hồn châu, phẩm giai cao nhất liền muốn thuộc Huyễn Hồn Thú Vương tinh hồn châu. Chỉ có thiên giai hạ phẩm, cái khác tất cả đều là địa giai yêu thú tinh hồn châu. Mà bây giờ Diệp Chân vừa mới xử lý Kim Bối Thạch Thú Vương phẩm giai lại là cao tới thiên giai thượng phẩm, hơn nữa là có thể trực tiếp oanh sát đồng cấp yêu thú kinh khủng thú vương. Diệp Chân đoán chừng bỏ qua cơ hội lần này, hắn coi như là lần nữa đạt được đến Kim Bối Thạch Thú Vương khủng bố như vậy thú vương tinh hồn châu khả năng phi thường nhỏ. Cho nên, Diệp Chân rất thẳng thắn mạo hiểm, thừa dịp Hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ dây dưa thời điểm, Diệp Chân quyết định thừa cơ thu lấy Kim Bối Thạch Thú Vương tinh hồn châu. Kim Bối Thạch Thú Vương như ngọn núi nhỏ nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắt lấy. Thận Long Châu đệ tam trọng không gian phong ấn tại không ngừng chấn động, nhưng là Diệp Chân lỗ tai lại không sót một chữ nghe Hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ đối thoại. Đầu này cực phẩm linh mạch là yêu tộc căn cứ, Hồ Thanh Đồng hỏi, mà Huyền Hổ lúc này thì giống như là mất hồn. Hồ Thanh Đồng hỏi cái gì liền đáp cái đó, phải cũng không phải. Vì cái gì? Đầu này cực phẩm linh mạch cũng không hoàn toàn thuộc về chúng ta yêu tộc. Một khi mỗi năm năm một lần quy linh đại hội kết thúc, liền sẽ vạch ra vượt qua 1/3 khu vực cho trong tuổi võ đô ngũ đại thế lực. trên bầu trời Hồ Thanh Đồng cùng trên mặt đất Diệp Chân trong mắt đồng thời lộ ra không đồng dạng vẻ thoải mái, nhất là Diệp Chân. Huyền Hổ câu này trả lời từ bên cạnh đã chứng minh Diệp Chân cùng Phong Khinh Nguyệt suy đoán hoàn toàn là chính xác. Đầu này cực phẩm linh mạch bên trong khả năng thật có giấu một cái để ngũ đại thế lực trưởng môn đều cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Có phải hay không là Huyền Hổ sao? Diệp Chân cảm thấy khả năng hơi nhỏ, có thể làm cho Hồ Thanh Đồng dễ dàng như thế khống chế. Huyền Hổ coi như mạnh, cũng tuyệt đối không phải là lão gian cự hoạt ngũ đại thế lực trưởng môn đối thủ. Nơi này sinh tồn có bao nhiêu yêu tộc? Hồ Thanh Đồng hỏi, tính cả ta, tổng cộng có 3,5. 3,5, ngươi là đầu lĩnh? Không phải. Người nào là đầu lĩnh? Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông là ai? Lão Tổ Tông là ai? Một tiếng thất vọng tiếng thở dài đột ngột ở trong thiên địa vang lên, trực tiếp đánh vào ở đây mỗi người trong đầu. Quỷ dị chính là phủ phục tại bên ngoài mười mấy dặm mấy chục con yêu thú. Nghe được thanh âm này, từng cái đều trở nên hưng phấn. Kinh người hơn chính là vẻn vẹn thở dài một tiếng, kém một chút liền đánh gãy Diệp Chân Thận Long Châu ngưng tụ tinh hồn châu. Một tiếng này thở dài, phảng phất có được vô tận ma lực, phảng phất mất hồn Huyền Hổ. Tại đây thở dài một tiếng phía dưới, trong thời gian ngắn liền thanh tỉnh lại, sau đó dùng một loại chấn kinh cùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hồ Thanh Đồng. Thần sắc tại giây lát ở giữa biến đổi vài chục lần. Cuối cùng, chuyển hóa thành một loại bị cưỡng gian phẫn nộ cùng ủy khuất. Hướng về phía Hồ Thanh Đồng bạo hống. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ta muốn giết ngươi. Huyền Hổ, không được đối với quý khách vô lễ. Cùng cái kia một thanh âm vang lên triệt thiên địa gian thở dài thanh âm vang lên lần nữa. Nhắc tới cũng là kỳ quái, tính khí nóng nảy vô cùng Huyền Hổ đang nghe thanh âm này sát na, phảng phất liền biến thành một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Chỉ là trong mắt viết đầy nghi hoặc, lão tổ tông, nàng liền là ngươi để cho ta tìm quý khách. Không sai, nhưng là ngươi đây, trên bầu trời truyền đến thanh âm đột ngột biến đến nghiêm nghị lại. Mấy câu liền bị nàng cho khống chế. Bị nàng khống chế ta không trách ngươi. Đó là bởi vì vị quý khách kia năng lực có chút cường đại. Nhưng bởi vì ngươi tự đại, cuồng vọng cùng sơ sẩy, lại làm cho tiểu kim tại dưới mí mắt ngươi chết trận. Huyền Hổ, về sau ngươi vẫn là an an ổn ổn ở tại linh mạch bí cảnh bên trong đi. Liền hắn còn muốn rời đi nơi này. Hồ Thanh Đồng đột nhiên cười khẽ một tiếng, coi như tu vi của hắn cao tới khai phủ cảnh, nhưng ta dám cam đoan, đi Thanh Lam Võ Đô, không đến mấy hôm, liền sẽ bị người bán còn giúp người đếm linh tinh, cuối cùng còn cảm động đến rơi nước mắt, ai đây cũng chính là ta lo lắng. May mà chính là, người đã đến, người xuất hiện, để cho ta yên tâm rất nhiều, nghe nói như thế. Hồ Thanh Đồng có chút trầm mặc. Tới đi, để Huyền Hổ mang ngươi tới. Ta muốn gặp mặt ngươi. Đến cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Trên bầu trời thanh âm thần bí nói ra, ta nghĩ đây cũng là ngươi rất tình nguyện sự tình. Vậy hắn đâu? Hồ Thanh Đồng ánh mắt liếc qua chính đưa tay đặt tại kim bối thạch thú vương trên thi thể Diệp Chân. Diệp Chân lại là tại cuồng hô không may. Hôm nay đây là thế nào? Kinh khủng tồn tại một cái tiếp một cái xuất hiện. Hắn vừa làm điểm gan to bằng trời sự tình, liền lại tới một vị có thể trực tiếp nghiền ép hắn tồn tại. Điểm này, Diệp Chân không có chút nào hoài nghi. Nhất tính Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong đang ngủ say chiến lực cực kỳ khủng bố tử linh. Nhưng là, Diệp Chân cảm giác, cái này được xưng là lão tổ tông kinh khủng tồn tại. Có lẽ một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. loại sinh mạng này quyết định cho người khác chi thủ cảm giác. Diệp Chân vô cùng không thích, nhưng lại không thể làm gì. Hắn giết Kim Bối Thạch Thú Vương, hiện tại lại tải trà đạp Kim Bối thi thể. Còn có thể như thế nào đây? Xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể cho hắn một cái thống khoái. Huyền Hổ gầm nhẹ một tiếng. Huyền Hổ mặc dù có ngu đi nữa, lúc này cũng có chút minh bạch. Lão Tổ Tông nói tới khách nhân, rất có thể cùng bọn hắn là đồng loại, đều là yêu tộc. Hồ Thanh Đồng không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, lẳng lặng nhìn về phía thiên không. Diệp Chân một trái tim lại là bắt đầu cuồng loạn, nhưng chỉ vẻn vẹn cuồng loạn mấy hơi, liền lập tức trở nên chấn định vô cùng. Loại tình huống này, kết quả xấu nhất đơn giản liền là chết, mà lại hắn còn không có đến lựa chọn. Cái kia còn có cái gì muốn sợ hãi đây này? Không bằng chuyên tâm đem trước mắt chuyện này làm tốt. Hồ cô nương, ngươi có ý nghĩ gì? Muốn cho lão phu buông tha hắn sao? Lão Tổ Tông cái kia phiêu miểu thanh âm vang lên lần nữa. Ta không có ý tứ kia. Bất quá, ta cảm thấy ngươi sẽ không giết hắn. Vì cái gì? Ngươi lão đã có đáp án. Ta nói ra, cũng không có cái gì ý tứ. Hồ Thanh Đồng cùng vị kia thần bí lão Tổ Tông giống như đang đánh bí hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, vị kia thần bí lão Tổ Tông lại cười khẽ một tiếng. Hiện tại, ta càng ngày càng thích ngươi tinh minh rồi. Rõ ràng không muốn để cho tiểu gia hỏa này chết. Vẫn còn không nghĩ thiếu lão phu người nơi này tình. Đủ khôn khéo, bất quá, ta thích. Không cần nợ nhân tình liền có thể đạt thành sự tình. Sao lại muốn thiếu đâu? Hồ Thanh Đồng híp mắt nói ra. Diệp Chân nghe được có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng là gân xanh trên trán lại từng cây bạo khởi. Loại này vận mệnh bị người khác khống chế cảm giác. Quá tệ, đây chính là từ xưa đến nay. Võ giả vì cái gì liều mạng tăng lên tu vi nguyên nhân? Chính là vì đem vận mệnh khống chế tại chính mình trong tay. Chúa tể vận mệnh của mình. Tiểu Hữu, có thể hay không nói cho lão phu ngươi cái này Vân Dực Hổ Vương tại sao lại biến dị thành bộ dáng? Như vậy, lão phu rất ngạc nhiên, đến cùng là bực nào tồn tại huyết mạch, sẽ để cho nó ngay cả lão phu uy áp còn không sợ. Thần bí lão Tổ Tông đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Lão Tổ Tông, muốn biết còn không dễ dàng, diệt tiểu tử này, trực tiếp bắt cái này Vân Dực Hổ Vương trở về nghiên cứu. Chẳng phải cái gì đều hiểu rồi. Huyền Hổ có chút vội vàng sao động nói, chưa nghe nói qua huyết khế sao? Nếu là Diệp Chân chết rồi, cái này Vân Dực Hổ Vương cũng tuyệt đối sống một mình không được. Hồ Thanh Đồng, khiến Huyền Hổ mặt mo đột nhiên có chút đỏ lên. Ta cũng không biết, khi tiến vào một lần bí cảnh về sau, liền thành dạng này, tại kiếm tâm thông minh trạng thái, Diệp Chân bình tĩnh nói ra câu này nói láo. Mặc dù Diệp Chân biết Vân Dực Hổ Vương biến thành hiện tại loại tình huống này hẳn là viên kia hắc long mắt trái bên trong lực lượng dung nhập thể nội nguyên nhân. Nhưng là, Diệp Chân không dám nói. Đã cái này cái gọi là Lão Tổ Tông nói Vân Dực Hổ Vương ngay cả hắn uy áp cũng không sợ. Như vậy thì đại biểu cho Vân Dực Hổ Vương huyết mạch trong cơ thể. Nói không chừng so cái này Lão Tổ Tông huyết mạch còn muốn cao giai. Nếu là cáo chi cụ thể huyết mạch, có trời mới biết có thể hay không sinh ra cướp đoạt thôn phệ tâm tư. Người giết lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng Kim Bối, vốn là hẳn phải chết. Bất quá, có hai cái nguyên nhân, lão phu bây giờ lại giết không được ngươi. Trên bầu trời Lão Tổ Tông nói ra, cái nào hai cái nguyên nhân? Diệp Chân lạnh giọng hỏi, nguyên nhân đầu tiên, tự nhiên là lão phu cùng Thanh Lam Võ Đô ngũ đại thế lực ở giữa ước định. Đám người lão phu là không thể nhúng tay thí luyện, sinh tử của các ngươi, chỉ cùng nơi này yêu thú có quan hệ. Nói tới chỗ này, trên bầu trời truyền đến thanh âm đột nhiên mãnh liệt, bất quá, chỉ cần lão phu nguyện ý, lão phu giết ngươi lại như thế nào? Đừng nói ở chỗ này lão phu gạt bỏ ngươi, không người có thể biết, cho dù có người biết, ai lại bởi vì ngươi một cái hồn hải cảnh tiểu gia hỏa mà tìm đến lão phu phiền toái. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu, ngươi lão nói không sai. Ước định, kỳ thật đối với kẻ yếu hữu hiệu, ta rất muốn biết, cái nguyên nhân thứ hai là cái gì? Cái nguyên nhân thứ hai, kỳ thật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,